Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1023, dưới mặt đất quyền so tài. 4. Càng, lạnh lùng nam, lạnh lùng vô cùng, phảng phất trong mắt hắn. Cái thế giới này căn bản không có những sinh vật khác. Dương Tranh cũng chú ý tới, lạnh lùng nam đi qua địa phương. Những cái kia đầu chọc đại hán nguyên một đám đều là nín thở. Cho dù là trước đó lớn lối vô cùng côn đồ các ké hạo nam ca cũng là đại khí không dám ra một cái. Cái này lạnh lùng nam là cái gì người? Dương Tranh quay đầu nhìn xem lạnh lùng nam đi xa. Nam nhân này khiến hắn có như vậy một điểm điểm xuất thủ xúc động. Bất quá cũng chỉ là một điểm điểm, bởi vì hắn liếc mắt liền thấy thấu lạnh lùng nam chiến lực. Lạnh lùng nam chiến lực là nửa bộ thần vực. Nửa bộ thần vực tại vũ liệt tinh trên có thể nói vô địch. Tay không phá cơ giáp khẳng định không thành vấn đề. Bất quá tại Dương Tranh trong mắt, nửa bộ thần vực chỉ là cao thủ cất bước giai vị. Tại cao thủ cái này tầng cấp trong là thấp nhất này nhất cấp. Hắn là ai? Vì thế, Dương Tranh hỏi phía trước côn đồ các ké, ngươi muốn chết phải không? Côn đồ các ké trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh một cái. Không có trả lời Dương Tranh vấn đề, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. A, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, đi theo, đi tới ngõ hẻm nói chỗ sâu nhất, tiến nhập một phiến cửa sắt, xuyên qua một cái hành lang. Thế giới thoáng cay sáng tỏ thông suốt, giết, giết hắn, tiêu diệt hắn, pháo đài, lên, hướng, đem hắn nghiền thành mảnh vỡ. Dương Tranh trước mắt, xuất hiện một cái khổng lồ dưới mặt đất khu vực. Nguyên lai, cái này bên trong đang tiến hành dưới mặt đất quyền so tài. Này bị thiết chiếc lồng bao lại to lớn lôi đài trên. Hai cái thô mãng đại hán chính tại chém giết. Quyền quyền đến thịt, huyết tinh vô cùng, song phương giao chiến đều không đem đối phương làm người. Tất cả đều là trọng quyền oanh ở đối phương trên thân. Oanh, chỉ nghe đến một tiếng vang thật lớn. Một tên đại hán ầm vang ngã xuống đất. Giống, người thắng trận, bỗng nhiên cao giơ hai tay. Phát ra từng tiếng nộ hống. Pháo đài, pháo đài, pháo đài. Toàn bộ dưới mặt đất so tài tràng, trong nháy mắt sôi trào lên tới. Giờ khắc này, Dương Tranh trong cơ thể máu cũng đi theo sôi trào lên tới. Bất quá hắn duy trì tỉnh táo, bởi vì nếu như hắn lên đài, liền không có cái kia pháo đài chuyện gì. Lại pháo đài vững chắc, cũng tiếp không được hắn tùy ý một quyền. Ngươi, không phải muốn gặp hoàng đế sao? Rất đơn giản. Lên lôi đài, thắng liên tiếp 10 tràng, ngươi liền có tư cách thấy được hoàng đế. Lúc này, côn đồ các ké hạo nam ca xoay người qua, miệt thị lấy Dương Tranh nói. Đi lên, Dương Tranh nhìn một chút côn đồ các ké, mỉm cười. Thế nào, ngươi sợ? Côn đồ các ké tiếp tục miệt thị. Ta lo lắng thiết chiếc lồng không đủ rắn chắc. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Hắn làm sao sẽ sợ? Hắn là lo lắng thiết chiếc lồng cùng lôi đài không đủ kiên cố. Lo lắng côn đồ các ké cùng người xem bị kinh sợ. Có loại lập tức báo danh dự thi. Côn đồ các ké cười lạnh. Ngươi giúp ta báo danh đi. Dương Tranh cười một tiếng. Tốt, có gan, ca thích. Côn đồ các ké hừ lạnh một tiếng. Mang theo Dương Tranh đi báo danh. Trên thực tế, côn đồ các ké đối Dương Tranh không hề biết, hắn tại địa hạ hắc thị có núi dựa, từ trước đến nay lớn lối, hôm nay là thu người khác 20 vạn tinh tệ, liền làm cái kia người làm việc, dù sao đập cái tiệm nát, dùng trên địa hạ hắc thị danh hào, tin tưởng vũ liệt tinh trên không ai dám tìm bản thân phiền toái. Trong mắt hắn, Dương Tranh cũng liền một loại giống như lợi hại. Loại người này, chợ đen không biết có bao nhiêu. Rất nhanh, báo danh hoàn tất, tăng thêm côn đồ các kế thủ đoạn. Kế tiếp quyền so tài liền là Dương Tranh tham gia. Lên lôi đài đi, hy vọng ngươi có thể sống lâu mấy chàng. Côn đồ các kế cười lạnh, không nên bị hù dọa. Dương Tranh cho côn đồ các kế một cái thần bí tiếu dung. Liền bước vào lôi đài, oanh, một lên lôi đài, thiết chiếc lồng liền đóng lại. Cơ hồ là đồng thời, Dương Tranh đối thủ cũng đạp vào lôi đài. Cự vô bá mạnh, mạnh vô địch, cự vô bá, xé rách đối phương. Đối thủ vừa lên đài, người xem lại bắt đầu phát ra điên cuồng gào thét. Hiển nhiên cái này ra hỏa tại dưới mặt đất quyền thị có điểm danh đầu. Bắt đầu, lúc này, theo lấy người trọng tài ra lệnh một tiếng, võ đài đèn sáng một trận huyễn mục lấp lóe. Chiến đấu chính là bắt đầu. Hắc hắc, ta muốn xé rách ngươi. Cự vô bá cười hắc hắc, mở ra viễn siêu người thường hai tay, hướng về phía Dương Tranh liền xông qua tới. Tên này, đem Dương Tranh xem như thuần túy tân nhân. Vẫn là loại này cố ý tới chịu chết tân nhân. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận người đều là loại ý nghĩ này. Bởi vì Dương Tranh ngoại trừ hình không sai bên ngoài, phương diện khác đều quá phổ thông. Xé rách ta, ngươi không được. Dương Tranh cười một tiếng, không có xuất thủ, thậm chí ngay cả phòng ngự động tác đều không có. Ha ha, cái này ra hỏa, chết chắc. Dưới lôi đài, côn đồ các ké Hạo Nam ca thấy thế, cười lớn một tiếng. Tại hắn nhìn đến, Dương Tranh trận đầu liền bị tương đương tiêu diệt, mà còn là bị miểu sát. Chết, cự vô bá xông qua tới, hai tay hướng về phía Dương Tranh đầu liền là một cái mãnh vỗ. Giết, giết, giết, đạp nát đầu hắn, giống như vỗ dưa hấu một dạng đạp nát đầu hắn. Bảo đầu, bảo oanh, giờ khắc này, người xem đều điên cuồng. Oanh, cự vô bá hai tay đập vào Dương Tranh đầu hai bên. Bất quá, tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, cự vô bá sắc mặt một biến, bởi vì hắn dự đoán tình huống chưa từng xuất hiện. Hắn cự vô bá bạo đầu phải giết, thế mà vỗ không đi xuống. Trước kia đều là hắn dùng một chiêu này trực tiếp đem đối thủ đầu cho vỗ đến nổ tung. Hắn cực kỳ hưởng thụ loại này nhanh tương đương cảm thấy. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn cảm giác bản thân hai tay giống như là vỡ vụn một loại. Ngươi, cự vô bá trong mắt lóe lên lướt qua kinh hãi. Bất quá hắn vẫn là không tin, cưỡng ép đề sức lực, muốn lại bạo phát. Bất quá, hắn mới đề sức lực, hai cánh tay hắn liền đột nhiên nổ tung. A, cự vô bá phát ra một tiếng hét thảm, trong mắt tràn đầy kinh khủng, liên tiếp lui về phía sau. Người thịt tương đương thân lực lượng không sai, đáng tiếc còn là còn thiếu rất nhiều. Dương Tranh phê bình một câu, tiếp theo ngẩng đầu lên, hướng thiết chiếc lồng bên ngoài trọng tài nhìn lại. Trọng tài, có thể đổi một cái đối thủ. A, trọng tài lúc này mới phản ứng qua tới. Giờ khắc này, toàn bộ dưới mặt đất quyền thị đều trầm mặc, người xem trầm mặc, côn đồ các ké Hạo Nam ca cũng trầm mặc. Dưới, tiếp theo cái tuyển thủ mời lên đài, rốt cuộc trọng tài mở miệng. Hừ, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ gặp thiết chiếc lồng mở ra, một đạo thân ảnh cướp lên lôi đài. Người này chính là trước đó này chàng quyền so tài người thắng trận pháo đài. Pháo đài, pháo đài, pháo đài, trên, tiêu diệt cái này tân nhân. Pháo đài, đem cái này tân nhân nghiền ép mảnh vỡ. Tức khắc, người xem giống như là sống lại một dạng, lại bắt đầu cuồng hô. Bọn họ tin tưởng, pháo đài nhất định có thể tiêu diệt cái kia tân nhân. Dưới mặt đất quyền thị, người xem từ trước đến nay không chào đón tân nhân, trừ phi tân nhân có thể liên tục chiến thắng, lấy được người xem công nhận. Phế vật, pháo đài đi tới cự vô bá bên người, đem cự vô bá lệnh xốc lên, hướng dưới lôi đài quăng ra. Tiếp theo sắc bén ánh mắt liền rơi vào Dương Tranh trên mặt. Ta sẽ đem ngươi nghiền thành thịt nát. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.